Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, biến hóa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tiền bối, xem ra vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, may mắn ta nghe ngươi không đi, bằng không theo ta này không thể đi lên mặt bàn tuyển thủ. Phỏng chừng đã sớm không biết chết đi đâu vậy. Đang nghe đến Ngô Địch đám người nói lên ở đệ nhị vực tao ngộ sau, Triệu An Quốc cũng không cấm toát ra vẻ mặt phức tạp. Có may mắn, cũng có đối với Đào Kim Sơn cùng Thẩm Hoành Viêm chết thảm thương cảm. Thẩm Hoành Viêm nói, Triệu An Quốc nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Nhưng là hắn cùng Đào Kim Sơn cảm tình lại rất hảo. Bởi vì hắn đối Vương Tăng Du có hảo cảm. Cho nên đương việc này bị Đào Kim Sơn biết sau, liền luôn là trêu chọc kêu Triệu An Quốc cậu em vợ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, bọn họ lần trước từ biệt, thế nhưng thành vĩnh biệt. Ở trong hiện thực đợi không có gì không tốt, tài nguyên toàn từ ngươi phân phối. Chỉ cần mặt trên ngươi xuống dưới người, ngươi liền cùng cấp với thế giới này lão đại. Chính là quỷ vật nhiều điểm nhi, nhưng chỉ cần thực lực đủ cường, đảo cũng không có gì. Cho nên làm người từng trải, vẫn là thành thành thật thật đãi ở chỗ này đi. Ngô Địch ở lại uống lên một ly sau, có chút say khướt đối Triệu An Quốc nói, nếu hiện thực tốt như vậy, đệ nhị vực tình huống như vậy không xong, vậy các ngươi làm gì còn muốn đi đệ nhị vực a? Kia không phải ngốc sao? Triệu An Quốc nghe xong có chút không minh bạch hỏi, chúng ta lúc ấy đi kia đều là bị bất đắc dĩ. Ta là xui xẻo đụng phải Minh Phủ toàn diện quét sạch quỷ vật chi thể. Giống Triệu Tĩnh Xu bọn họ là đụng phải mặt trên xuống dưới người bắt lính. Đến nỗi Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở lúc ấy còn lại là đắc tội đệ nhị vực đệ nhất Minh Phủ. Sợ hãi bọn họ tiếp tục phái người xuống dưới, cho nên mới đào tẩu. Liền không có người là thật sự nguyện ý rời đi ra chạy đến bên ngoài cô độc dốc sức làm. Nhưng là không có biện pháp a, người chỉ cần vừa ra đi, nhìn thấy nhiều, tiếp xúc nhiều, người nguyên bản tư duy liền đều thay đổi. Liền cầm trước mắt tới nói, Thiên Kỳ là chúng ta chung hỗn tốt nhất, nhất nghiêu so một cái, nhưng đồng dạng, hắn cũng là áp lực lớn nhất một cái. Nước khác lập tức xâm lấn, đệ tam vực lập tức phong tỏa, đại hỗn loạn liền không cần phải nói. Âm thầm còn có cái gì diện cháo nam cùng cái kia chó má vu thần. Hai cái giang hồ đại lão nhìn chằm chằm hắn. Không ở đệ nhị vực lại có thể đi nào. Trốn đến này trong hiện thực sao? Liền như vậy thí đại điểm nhi địa phương. Tùy tiện một cái giám đốc cấp bậc người. Dựa thuấn gì đều có thể chuyển biến. Đổi thành những cái đó đại lão. Còn không phải mấy giây chung liền cho ngươi bắt được tới. Ngô Địch có chút say khướt nói xong, đột nhiên cầm lấy cái ly đối với Hạ Thiên Kỳ kính nói. Huynh đệ, người Ngô ca này mệnh là ngươi cấp, cảm tạ nói ta liền không nói. Người Ngô ca không bản lĩnh khác, chính là có viên dám vì ngươi đương pháo hôi tâm. Bất luận ngươi dùng được với không dùng được, ta tâm ý ở chỗ này. Nói xong, Ngô Địch liền lại đem ly chung rượu một ngưỡng mà tẫn. Hạ Thiên Kỳ cũng đứng lên. Đáp lễ Ngô Địch một ly, theo sau hướng về phía Ngô Địch cười cười, nhưng cũng không có nói cái gì ra tới, bởi vì Ngô Địch hiểu hắn, hắn cũng hiểu Ngô Địch, cũng không có cái gì hảo thuyết. Triệu An Quốc thấy Ngô Địch kính rượu, hắn cũng muốn đứng lên kính rượu, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Người cũng đừng kính, khiến cho ta thật cùng cái gì lãnh đạo dường như, vạn nhất không cẩn thận bắt đầu trang so làm sao bây giờ. Tiền bối, nói thật, ta liền nguyện ý xem ngươi trang so bộ dáng, kia kêu một cái soái, so lãnh đại ca đều soái. Lời này nói được hoàn mỹ, vẫn là ngươi nhất thật tinh mắt, ta chính là muốn so lãnh thần soái, hơn nữa là soái nhiều. Triệu An Quốc bám đít, phủng Hạ Thiên Kỳ là tương đương thoải mái. Lãnh Nguyệt nghe xong liếc Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, hoặc nhiều hoặc ít toát ra một chút khinh thường. Này phó biểu tình cũng đậu đến những người khác cười thành một mảnh. Hảo An Quốc, hỏi ngươi cái chính sự, đệ tam Minh Phủ hiện tại phát triển thế nào? có tiền bối cái này tinh thần đồ đằng ở, phát triển sao có thể không tốt. Hiện tại thực lực đạt tới cao cấp chủ quản, không tính ta, đã có 6 cá nhân, còn có rất nhiều đã có được chủ quản thực lực viên chức, chờ tấn chức, nhưng là bởi vì chủ quản danh ngạch liền nhiều như vậy, ta cũng không quyền hạn khai, cho nên vẫn luôn thăng không đi lên, liền chờ tiền bối trở về, đem những người này để đi lên đâu. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản là nghĩ, Lưu Triệu An Quốc ở hiện thực làm nước ngoài thế lực dự trữ. Nhưng hiển nhiên loại này dự trữ đối hiện tại tới nói đã không có gì quá đại ý nghĩa. Bởi vì đã không có gì thời gian, để lại cho bọn họ lại một chút đi phát triển. Bất quá trái lại tưởng, loại này thế lực bồi dưỡng đảo cũng không thể nói xong toàn không có tác dụng. Rốt cuộc có thể ở đệ nhị vực giải quyết vấn đề, liền sẽ không liên lụy đến hiện thực. Mặc dù đệ tam vực giải phong, quỷ vật đại quân dũng mãnh vào, này hiện thực đảo cũng không đến mức không hề chống cự lực lượng. Chuyện này chờ ngày mai, ta lấy ra một ngày thời gian toàn cho các ngươi làm. Nhưng phàm là loại này chân chính lão bằng hữu tụ hội, từ trước đến nay là không uống nhiều. Không uống đến trên bàn một người không có không mang theo đính. Đảo không phải bọn họ có bao nhiêu thích uống rượu, mà là bọn họ mỗi người đều biết rõ một đạo lý. Loại này tụ hội, tụ một lần chỉ sợ cũng thiếu một lần. Đang ngồi người, khả năng thấy một mặt liền sẽ vĩnh cửu biệt ly. Này còn nước khác không có xâm lấn, quỷ vật đại quân cũng còn không có xâm lấn. Thế cục cũng đã như vậy vi diệu. Cho nên chờ lớn hơn nữa nguy hiểm buông xuống sau sẽ phát sinh cái gì? Căn bản là vô pháp đoán trước. Hạ Thiên Kỳ lúc ban đầu cho rằng, chờ tới rồi tổng giám cái này cấp bậc, như vậy còn không phải chuyện gì đều có thể biết, chuyện gì đều có thể vì trù màn trướng. Chính là thật chờ hắn hiện tại trở thành tổng giám, mới phát hiện cũng liền như vậy hồi sự. Nên sợ hãi vẫn là sợ hãi, nên để ý vẫn là sẽ để ý. So với nhỏ yếu thời điểm, chỉ là nhiều vài phần đạm mạc, nhiều vài phần thổn thức, nhiều vài phần khó có thể bị dao động quyết tâm. Này liền như là ở đi học thời điểm, rất nhiều người đều sẽ suy nghĩ, đại nhân thế giới là cái dạng gì đâu. Kết quả sau khi lớn lên phát hiện, thế giới đều là một cái dạng, hài tử nguyện ý ăn ngon, nguyện ý chơi, không nghĩ đi học, đại nhân đồng dạng nguyện ý ăn được, nguyện ý chơi. Không nghĩ đi làm, nói đến cùng là đại đồng tiểu dị. Muốn nói lớn nhất biến hóa, chính là trên vai áp lực lớn. Lớn đến làm ngươi mất đi tự do. Lớn đến làm ngươi mất đi hết thảy thiên chân. Nhưng nhân sinh chính là như vậy. Không được đến thời điểm sẽ hướng tới. Sẽ khát vọng, có thể được đến sau phát hiện. Mẹ nó, căn bản là không phải chính mình trong ảo tưởng như vậy. Nhưng tới rồi lại tưởng trọng tới thời điểm, lại phát hiện đã là trở về không được, lại là một hồi đại say. Lúc này đây ngay cả có ngàn ly không ngã Hạ Thiên Kỳ, đều đã say bất tỉnh nhân sự. Buổi sáng hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, thập phần xấu hổ phát hiện, Sở Mộng Kỳ thế nhưng ôm chính mình đùi. Hơn nữa đầu đương không lo chính bất chính liền nằm ở hắn tiểu huynh đệ thượng. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Trên đầu của hắn chính là Lương Nhược Vân. Xác thực nói là Lương Nhược Vân váy. Đang xem Lãnh Nguyệt, tắc hoàn toàn cùng Lương Nhược Vân ôm nhau ở cùng nhau. Còn hô hô ngủ đâu? Ngọa tào, tối hôm qua đây là đã xảy ra cái gì? Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại sau liền dẫn đầu trốn chạy lưu. Đến nỗi những người khác tỉnh lại sau tắc trở nên xấu hổ lên. Hiển nhiên ngày hôm qua bởi vì đều uống nhiều quá, cho nên ai cũng không có hồi phòng ngủ ngủ. Ngược lại là đem phòng khách sàn nhà toàn cấp chiếm dụng. Ở ăn qua bữa sáng sau, mọi người liền đều ai đi đường nấy. Có ra về nhà, đến nỗi không ra tắc đều lẫn nhau bồi. Tính toán ở trong hiện thực khắp nơi đi một chút, chơi một chút, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.